Cô học trò lăng nhăng. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều hôm nay Quân Kỳ qua nhà cô Lâm Lâm kèm. Dạo này điểm toán quá tệ nên bị cô bắt qua chỉnh đốn. Cốc, cốc, hai tiếng gõ, cô Lâm Lâm đã ra mở cửa. Mặc một áo sơ mi và quần short răng ngắn. Ực, không kìm chế nổi. Nuốt lấy ngụm lớn nước bọt giữ bình tĩnh. Em chào cô, vào đi. Giọng cô vẫn lành lạnh như thường. Quân Kỳ hơi rụt rè bước vào. Sống lưng lạnh nhè nhẹ. Cảm giác như sắp bị ăn thì tới nơi. Quân Kỳ ngồi vào bàn lấy tập và dụng cụ. Cô Lâm Lâm đem hai ly nước ra. Cô ôn trước mấy bài toán gần trước. Rồi ôn tới mấy bài toán đầu năm. Sao ôn nhiều thế? Hai. Quân Kỳ thở hắt ra một hơi mạnh mẽ. Sắp thì học kỳ một rồi. Quân Kỳ nhân cơ hội xà vào người cô. Vùng đồi núi kia gối đầu, mệt mỏi quá, đừng có mà nháo, người ta rất cần động lực đó. Quân Kỳ làm vẻ phụng phịu với cô Lâm Lâm, phồng má làm vẻ đáng yêu vô. Số, tội, thì chê y 8 điểm muốn gì cũng được, thật hà. Mặt Quân Kỳ hí hửng như được quả, vòng hai tay qua ôm eo cô Lâm Lâm, cô không thích skinship gì hả, thôi đi. Quân Kỳ dừng lại mọi hành động, vì một sự nghiệp, muốn gì cũng được. Sáng ngày hôm sau, Quân Kỳ mệt mỏi gượng dậy, cô ơi dậy đi, cô mệt lắm. Thật thì sau khi Quân Kỳ từ nhà cô Lâm Lâm về thì hoạt động nhẹ với cô Vân Quân, ui ra. Thiên Trúc bị Vân Quân cặp cổ từ đằng sau. Thiên Trúc liền bị vệt đỏ ngay cổ của Quân Kỳ gây chú ý, cổ mày bị gì vậy, bị gì, vào lớp tao lấy gương cho xem. Hai đứa đèo nhau vào lớp dưới bao ánh mắt ganh tị với Quân Kỳ. Dù gì Thiên Trúc cũng là hot boy của trường. Thân thiết như vậy thì thật lạ, ấy chết. Quân Kỳ liền lấy kem che khuyết điểm. Kem nền da che. Hôm nay có tiết cô Lâm Lâm. Như thế nào thật không được. Tối về sẽ tính với cô Vân Quân sau. Thời gian thấm thoát thôi đứa. Tới thì học kỳ y, Quân Kỳ không có thời gian nghĩ cho thứ khác. Tập trung vào thi lấy điểm cao vì lời nói của cô Lâm Lâm. Reng reng. Quân Kỳ sắp ngủ gật thì có tiếng chuông điện thoại gọi tới. Giọng nói hằng học thì xong học kỳ y, bà qua Việt Nam đón con qua Hà Lan. Tại sao không nói cho bà là ba con không thèm để ý tới con? Không cần tiền của ba con nữa. Qua đây ông bà ngoại nuôi. Ông ngoại cũng có tập đoàn riêng. Sau này con sẽ tiếp quản. Không chia cho thằng nghịch tử kia. Vừa bắt máy đang miên mang tỉnh táo thì bà làm cho một chán. Ông bà ngoại chỉ thích những người ngoan ngoãn, không trọng nam khinh nữ, không phân biệt giới tính vì sống ở nước ngoài. Quân Kỳ dù có lêu lổng thì với ba mẹ ông bà vẫn ngoan ngoãn dạ thưa nên ông bà ngoại rất thương. Còn anh trai của Quân Kỳ dù là con trai trưởng, nối dõi, nhưng không ngoan ngoãn lễ phép nên ông bà ngoại cũng từ lý Hoàng Thanh lâu rồi. Bà à, không thể để con học hết năm được sao? Không được. Cứ để con sống một mình trong cái nhà đó. Không cần lý thị. Trần gia uy quyền gấp ngàn lần mà con biết nhưng mà không cải. Thế là bà ngoại cúp máy cái dục trước khi kịp nói. Thế giới này ai không biết. Trần gia có thế lực thế nào chứ. Bà ngoại của Quân Kỳ là Trần Thanh. Đứng đầu tập đoàn trang sức Trần gia. Ông ngoại của Quân Kỳ là tể tướng trong Hoàng gia Hà Lan. Vốn ba Quân Kỳ không so được. Ối giời ơi. Úp mặt xuống đống đề cương, lý, sử, địa, đi ra rửa mặt cho tỉnh táo. 5 giờ sáng rồi, dậy chuẩn bị, hôm nay thi hai môn đầu. Hơi nhạt tí, sợ mấy bạn chờ lâu. Mình sẽ cố gắng quy nghĩ ra nhiều tình huống hơn. Cách chương.